Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Đường Môn, chương 1004. Nguyên lai là người sợ bọn họ. Cùng với một tiếng thét cực kỳ chói tai, một vòi máu tươi chợt bắn ra tung tóe. Tên chấp sự của Thiên Lôi Tông ở trước mặt Đường Phong trừng đôi mắt thật lớn nhìn hắn, không thể tin tưởng được. Đôi tay giữ chặt lấy yết hầu của mình nhưng không thể ngăn cản được máu tươi phún ra. Ngươi! Tên chấp sự này kinh ngạc xoay người lại nhìn Đường Phong. Lập tức hắn ngã nhào xuống mặt đất, toàn thân rung động kịch liệt. Hẳn là hắn đã tức giận. Đường Phong lắc lắc cái độc ảnh kiếm trên tay, vẩy một ít máu còn dính ở trên thân kiếm, lạnh lùng đứng yên nhìn Ô Chính Ưng. Lớn mặt, Ô Chính Ưng tức sùi bọt mép, hắn vừa mới nhìn thấy một màn sờ sờ ngay trước mắt. Lúc mình và thanh niên này nói chuyện điều kiện với nhau, mà hắn lại dùng trường kiếm trực tiếp cắt cổ chấp sự của Thiên Lôi Tông. Thanh niên Sức Châu ngu ngốc, không hiểu chuyện, còn mẹ nó đầu đất mười phần, hành sự căn bản không thể suy tính theo lẽ thường. Một màn vừa rồi phát sinh quá đột nhiên, không chỉ Ô Chính Ưng tức giận mà tất cả những đệ tử Thiên Lôi Tông đang vây quanh Đường Phong cũng cực kỳ tức giận, phẫn nộ không ngớt, hận không thể xông tới phía trước chém giết Đường Phong tại chỗ. Chẳng qua là chưa có mệnh lệnh của Ô Chính Ưng cho nên không ai dám lộn xộn. Huống chi Đường Phong còn vừa mới đại chiến với mấy vị chấp sự, trang cảnh vừa rồi còn rõ ràng ở trước mắt, đại đa số bọn họ còn chưa tới linh giai, làm sao dám vuốt dâu hùm. Tiểu tử, đây là tại ngươi tự tìm đường chết. Ô Chính Ưng cũng không lập tức hạ thủ đối với Đường Phong. Dù sao đi nữa thì người này đã rơi vào trong vòng vây của Thiên Lôi Tông, căn bản không thể chạy thoát được. Động thủ sớm hay muộn một chút cũng không khác gì nhau. Người Thiên Lôi Tông làm nhiều việc áp, chết cũng không đủ đền mạng. Hôm nay bản thiếu gia thay cho Dung Thành, thay Dung gia đến đòi lại công đạo. Lời vừa dứt, Đường Phong đã đi về phía Ô Chính Ưng. Ha ha, Ô Chính Ưng cười to mấy tiếng, căn bản không thể có biện pháp nào mà không mở mang trí óc cho tên đầu đất này được. Thực lực song phương chênh lệch với nhau không chỉ là một đẳng cấp. Ngươi chỉ có một người cũng dám gọi nhịp với Thiên Lôi Tông ta, thực sự là một tên không biết trời cao đất dày là gì, một tiểu tử cuồng vọng cử đại. Nếu như ngươi là người của đám hắc y thần bí đó thì Ô Mỗ có thể còn kiêng kỵ đôi chút. Nhưng chỉ bằng vào ngươi, còn không có tư cách này. Bước tiến của Đường Phong chợt dừng lại, cười đầy ý tứ nhìn về phía Ô Chính Ưng. Vùng xung quanh lông mày giãn ra một cái. À, thì ra là phó tông chủ, lại sợ đám hấp y nhân kia. Bản tọa làm sao phải sợ bọn chúng, nếu như bọn chúng dám đến đây, thì định trước bọn chúng là có đến mà không trở lại. Câu nói của Ô Chính Ưng đang trầm bổng du dương, nửa câu đầu còn hùng hổ khí phách mười phần, nửa câu sau lại không biết vì sao mà gián đoạn. Hắn hoảng sợ vì trước mặt mình không hiểu tại sao lại bất ngờ xuất hiện mười mấy hắc y nhân, rồi lại thêm mười mấy người nữa xuất hiện. Những hắc y nhân này cũng không hiểu ở đâu ra, bỗng dưng xuất hiện, căn bản là không thấy được bọn họ bước ra từ đâu, giống như là trong chớp mắt những người này đã xuất hiện trong ánh mắt vậy. Mỗi người bọn họ đều mặc áo bào màu đen, toàn thân được bao phủ trong bóng tối, căn bản không thể thấy rõ được khuôn mặt. Không hề có một chút cương khí ba động, thậm chí còn không nghe thấy được tiếng hô hấp và tiếng đập của con tim. Bọn họ đứng lặng lặng ở chỗ đó, giống như là các thiên binh đang cầm vũ khí trên tay. Vũ khí ai nấy đều lóe lên hàn quang, toàn thân bọn họ tỏa ra khí tức tử vong nồng đậm. Hắc y nhân thần bí. Mắt của Ô Chính Ưng trừng lớn, hắn tốt xấu gì cũng là phó tông chủ của Thiên Lôi Tông, có thực lực linh giai trung phẩm. Nếu đến giờ mà hắn còn chưa nhìn ra được lai lịch của những người này, thì thực là uổng phí cho cái chức vị này của hắn. Chỉ là Ô Chính Ưng ngàn vạn lần không ngờ được, hắc y nhân truyền bá cực mạnh ở bên ngoài lại có thể xuất hiện ngay trước mắt mình. Nếu nói rằng Ô Chính Ưng còn bán tín bán nghi về những người này, thì lúc này đã tin tưởng mười phần. Mọi người ở trong Thiên Lôi Tông cũng rối loạn. Tuy rằng lời đồn đãi không đáng tin cậy, nhưng dù sao thì không có lửa làm sao có khói. Về phần hắc y nhân quỷ dị và cường đại thế nào thì sớm đã chuyển khắp cả linh mạch chi địa. Nửa tháng nay, vô số gia tộc và tông môn bị thanh trừ. Những nhà này có ai không phải là đối thủ của Hắc Y Nhân? Đối mặt với thế lực chuyên môn đi tàn sát các thế lực tới từ bên ngoài, Thiên Lôi Tông từ trên xuống dưới đều giống như bị chuột rút. Sợ cái gì? Những người này đều không có một chút ba động cương khí, có thể mạnh đến cỡ nào? Lên hết cho ta, giết sạch những người này, lập uy cho Thiên Lôi Tông. Ô Chính Ưng hét lớn một tiếng, trong nháy mắt đệ tử Thiên Lôi Tông đang gây rối đều dừng lại. Đúng vậy à, một người tu luyện có mạnh hay không đều phải dựa vào cương khí ba động trên thân thể mà đoán. Tuy rằng những Hắc Y Nhân này quỷ dị tới cực điểm, nhưng không hề có một chút cương khí ba động nào. Nếu như không thể vận dụng được cương khí thì có thể mạnh tới đâu? Các thế lực khác đều bị Hắc Y Nhân xử lý hết. Nếu như những Hắc Y Nhân này bị giết toàn bộ thì chẳng phải nói Thiên Lôi Tông còn cường đại hơn rất nhiều so với các thế lực khác hay sao? Ý niệm vừa mới nghĩ tới đây thì nguyên bản những đệ tử Thiên Lôi Tông đang kính sợ nhất thời sôi trào nhiệt huyết. Theo tiếng gầm giận dữ của Ô Chính Ưng, tất cả đồng loạt xông đến Hắc Y Nhân. Số lượng Hắc Y Nhân cũng chỉ có 28 người, nhưng số lượng đệ tử Thiên Lôi Tông lại có hơn 200 người. Tuy nói cao thủ linh giai không có bao nhiêu, nhưng chỉ cần số lượng thế này cũng đủ để nắm chắc thắng lợi. Mắt thấy đám người Thiên Lôi Tông động thủ, Đường Phong cũng cười lạnh một tiếng. Không ai có thể coi thường được sức chiến đấu của Dược Thi. Bất luận ai coi thường đội quân Dược Thi của hắn đều phải trả giá cực đắt. Thiên Lôi Tông cũng không ngoại lệ. Khi đông đảo các đệ tử Thiên Lôi Tông vọt tới trước mặt Hắc Y Nhân chuẩn bị đại khai sát giới, thì cũng là lúc các Hắc Y Nhân thoát khỏi trạng thái im lặng, đột nhiên động đậy và đồng loạt xông lên. Giống như một cỗ gió lớn màu đen đột nhiên cuồn cuộn nổi lên giữa trời đất, 28 Hắc Y Nhân bắn đi bốn phía, kéo theo sau là toàn ảnh màu đen không thể bắt kịp bằng mắt thường. Phốc phốc phốc, âm thanh trầm muộn lại liên tiếp truyền ra như tiếng giang đậu, máu tươi bắn ra khắp nơi, tiếng hét thảm thiết kêu lên liên tiếp. Các Hắc Y Nhân tựa như thiên binh chiếu ra hàn quang chói chang, làm cho không ai mở được mắt. Chỉ qua thời gian ba hơi thở, tất cả các Hắc Y Nhân lao ra đều dừng lại. Mỗi một binh khí trên tay bọn họ đều dính đầy máu tươi, tích tụ lại nhỏ xuống từng giọt trên mặt đất. Nhưng mà trên áo bào đen của bọn họ không có một tí hạt bụi nào, căn bản là không có một vết máu nào mảy may sót lại trên đó. Phù phù. Mỗi tên đệ tử Thiên Lôi Tông ngã xuống liên tiếp, người này cứ nối tiếp người kia. Chỉ trong nháy mắt, số đệ tử Thiên Lôi Tông ngã xuống đã đến 30-40 người. Có người lập tức chết, cũng có người không chết ngay. Một số sinh cơ nằm trên mặt đất kêu gào thê lương, thống khổ ngập trời. Càng đau đớn thì khí tức chết chóc trong sân càng nặng. Mùi máu tươi ngập tràn ra ngoài, mỗi một tên đệ tử Thiên Lôi Tông còn sống đều run rẩy đôi mắt, toàn thân rung rinh không ngớt, ngay cả vũ khí cầm trên tay cũng run bắn cả lên. Trong đại đa số bọn họ đều nhìn một màn vừa rồi mà không hiểu gì hết, giống như là một người đi lạc vào trong sương mù. Chỉ thấy một chuỗi bóng đen thoát ra một lần thì đồng bọn bên cạnh mình chết đi một cái. Liên tiếp có người trúng chiêu ngã quỵ xuống mặt đất. Chỉ có mấy vị cao thủ linh giai kia mới miễn cưỡng có thể thấy vết tích di động của những tàn ảnh này. Những Hắc Y Nhân thần bí này lại cường đại đến như thế. Mỗi tên đệ tử Thiên Lôi Tông còn may mắn sống sót đều là tim đập không ngừng. Bọn họ không phải không có ba động cương khí sao? Lẽ nào bọn họ không hề dùng đến cương khí? Làm sao mà có thể cường đại đến như vậy? Không cho bọn hắn một chút thời gian phản ứng, 28 đạo tàn ảnh màu đen lại xoẹt qua rồi xoẹt lại ngay lập tức. Các kinh nhân xuyên qua đám đệ tử Thiên Lôi Tông giống như đang gặt lúa mạch. Ở đây chính là tính mệnh của các đệ tử Thiên Lôi Tông. Mấy hộ pháp chấp sự vừa rồi còn giao đấu với Đường Phong đều đứng ngồi không yên, vội vàng lao xuống. Mỗi người đón lấy một Hắc Y Nhân và chiến đấu với họ. Mỗi Hắc Y Nhân đều là linh giai hạ phẩm, nhưng hộ pháp chấp sự này cũng đều là linh giai hạ phẩm. Song phương tiếp xúc lẫn nhau đều là những chiêu thức lấy mạng ngay tức khắc. Nhưng những Hắc Y Nhân quả thực là mạnh mẽ khiến hộ pháp chấp sự của Thiên Lôi Tông kêu khổ không ngớt, căn bản không cho bọn họ thời gian thở dốc. Sắc mặt Ô Chính Ưng tái mét, nổi giận gầm lên một tiếng, quyển phong tung thẳng đến trước mặt Đường Phong. Hắc Y Nhân cường đại ngoài sức tưởng tượng của hắn. Hôm nay muốn bảo toàn được Thiên Lôi Tông thì phải hạ thủ được người thanh niên này. Chỉ cần bắt sống hắn thì mình mới có thể thoát khốn khỏi đây. Bằng không bị một đám hắc y nhân vây quanh thì cho dù mình là linh giai trung phẩm chỉ sợ cũng không có phần thắng. Đánh rắn phải đánh dập đầu, muốn giết người trước hết giết ngựa của hắn. Rốt cuộc thì Ô Chính Ngưng cũng là người từng trải, ở trong thế cục hỗn loạn này vẫn có thể thấy rõ là nhiều hơn người khác. Cho dù đám hắc y nhân thần bí này mạnh đến thế nào đi chăng nữa, nhưng đầu lĩnh của bọn chúng lại là một thằng đầu đất. Bọn chúng đều nghe lời tên nam tử trẻ tuổi trước mắt này. Chỉ đâu đánh đó, lấy thực lực linh gia trung phẩm của mình, muốn bắt giữ hắn thì cũng không có gì là khó. Suy nghĩ trong đầu Ô Chính Ưng còn đang xoay chuyển, còn chưa tới gần đường phong thì bất ngờ đã bị một hắc y nhân lao ra chặn đường. Cút ngay! Ô Chính Ưng giận tím mặt đánh mạnh một quyền tới hắc y nhân rồi lách qua. Cương khí và quyền kình của linh gia trung phẩm đạo phát, thanh âm gió rít gào thét, quang mang trên quyền phong chói mắt tột cùng. Một quyền này vô cùng có uy lực, long trời lở đất. Một tiếng nổ vang lên, nắm tay hắn đã in lên ngực của hắc y nhân. Phía sau hắc y nhân phát ra một tiếng vang nhỏ, một cỗ kình phong từ trong đó bung ra, y phục đều bị nứt toạc, tỏa ra quầng sáng cực kỳ rung động mà mắt thường có thể nhìn thấy được, mạnh mẽ tản ra bốn phía. Một quyền này có 10 thành công lực, hắc y nhân kia làm sao mà chậm chạp như vậy, không biết né tránh công kích hay sao. Trong lòng Ô Trình Ưng có chút nghi vấn nhưng cũng không để bụng. Hắn biết ai ăn phải quyền này đều tan nát, cho dù là linh giai thượng phẩm cũng không chịu nổi. Đang chuẩn bị tiếp tục đến đối chiến với đường phong, Ô Trình Ưng lại cảm nhận được ở bên thân mình có một tia mát lạnh truyền tới. Hắn căn bản không nghĩ được nhiều nữa, hầu như là phản xạ có điều kiện tung ra hai quyền, chặn lấy một thanh thiên binh từ phía dưới đánh lên. Vừa mới định thần nhìn lại, Ô Chính Ngưng không khỏi ngây ngẩn cả người. Hắc y nhân kia không phải đã bị mình đánh một quyền giết chết rồi sao? Tại sao bây giờ lông tóc không vấn đề còn có thể tập kích mình nữa? Làm sao có thể? Hai tròng mắt Ô Chính Ngưng trừng lớn, nhưng đối phương không cho hắn cơ hội thở dốc. Thanh thiên binh bị ngăn trở nhưng vẫn còn một tay và hai chân đồng thời sử dụng, giống như cuồng phong mưa rào đánh úp về phía phó tông chủ Thiên Lôi Tông này. Binh binh binh. Ô Chính Ưng cố gắng chống đỡ được mấy chiêu, còn lại đều bị hắc y nhân đánh trúng. Cương khí hộ thân trực tiếp bị đánh tan, thân thể mượn lực đạo của đối phương nhảy lùi lại, cuối cùng cũng thoát khỏi đối phương dây dưa. Vừa mới đứng vững gót chân thì lại thấy hắc y nhân kia vọt tới trước mặt giống như quỷ mị, tốc độ thật nhanh, lực lượng thật mạnh. Trong lòng Ô Chính Ưng không khỏi hoảng sợ, hắn phát hiện rằng mình đã đánh giá thấp thực lực của những hắc y nhân thần bí này. Tên trước mắt này, cho dù không cần cương khí cũng có thể so bì được với lực lượng của linh giai trung phẩm, không cần cao thấp. Đây rốt cuộc là người hay quái vật? Thân thể của hắn tại sao có thể bộc lộ ra sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy? Đường phong thờ ơ lạnh nhạt, cũng không hề quan tâm tới hắn nữa. Đối phó với tên họ Ô này thì chỉ cần một dược thi là đủ. Cố dược thi này là một trong những dược thi cường đại nhất mà hắn có. Đó chính là dược thi được chế biến từ thi thể của Thiên Cơ Tử. Thiên Cơ Tử trước đây là một vị cao thủ linh giai thượng phẩm. Dùng thi thể của hắn chế tạo dược thi, hiệu quả tất nhiên không tầm thường. Tuy rằng nó không có thần trí, nhưng dựa vào chênh lệch cảnh giới, khiến nó còn xuất sắc hơn một ít so với những dược thi khác. Điểm này thì cho dù các dược thi thiên diện như Bích Kinh Thần cũng không thể nào được như nó. Nếu như nó có thần trí thì dự rằng cũng không có ai là đối thủ của Thiên Cơ Tử dược thi. Từ khi bắt đầu chiến đấu tới giờ chẳng qua mới qua hơn 10 hơi thở, các đệ tử Thiên Lôi Tông đã bị giết hoặc bị thương nặng hơn 200 người. Tuy rằng có mấy hộ pháp chấp sự linh giai hạ phẩm đang ngăn cản được dược thi tàn sát bên ngoài nhưng không có nhiều hiệu quả. Đại bộ phận đệ tử Thiên Lôi Tông đều có thực lực thiên sai. Gặp phải những dược thi như lang như hổ ở trước mặt căn bản không có sức chống cự. Các dược thi như con thoi cứ xuyên qua xuyên lại trong đám đệ tử Thiên Lôi Tông liên tục, không ngừng thua gặt tính mạng, chẳng cảnh người ngã, ngựa chết chồng chất lên nhau. Đối mặt với những người có thực lực cao như thế này, các đệ tử Thiên Lôi Tông căn bản không dám ứng chiến. Không biết tên đệ tử Thiên Lôi Tông nào sợ hãi quá gào to một tiếng chạy. Một tiếng hét thảm thiết vang lên, làm cho những người còn đang sống sót giống như là tổ ong vồ vẽ bị vỡ, nhất tề chạy trốn ra tứ tán. Đường phong run tay phóng ra mấy thanh phi đao, cùng với thanh âm phốc phốc chuyển lại, nhưng thanh phi đao mà đường phong bắn ra chúng vào các đệ tử Thiên Lôi Tông đang bỏ chạy. Người này nối tiếp người kia cứ ngã xuống liên tục. Cửu Tinh Liên Châu Chu Tinh Trục Nguyệt, Thiên Y Vô Phùng. Hai tay Đường Phong giống như hồ điệp vũ động không ngớt, phi đao giống như ong mật phi ầm ầm ra ngoài. Một thanh phi đao được bắn ra đều gặt hái được một tính mạng. Phóng tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy toàn cảnh trông cực kỳ thê thảm. Những đệ tử Thiên Lôi Tông vận khởi thân pháp lùi về phía sau, với ý đồ chạy trốn ra ngoài. Nhưng đầu vừa mới ló ra thì đều có một dược thí bất ngờ xuất hiện. Ở giữa không trung lao xuống trực tiếp bị chém. Số lượng đệ tử Thiên Lôi Tông xác thực không hề ít. Ngay cả Đường Phong có được dược thí phụ trợ cũng không thể giết sạch toàn bộ bọn họ. Không ít người đã nhanh chân chạy thoát ra ngoài, liều mạng chạy trốn. Những người này không có một ai là có tư cách sống thêm. Từ trong âm hồn của tên đệ tử Thiên Lôi Tông kia, hắn tìm được tin tức. Những tên Thiên Lôi Tông đi đến linh mạch chi địa này đều đã từng làm rất nhiều tội ác. Ở trong Dung Thành thì khi dễ người yếu, cưỡng đoạt dân nữ. Cho dù là những thị nữ của Dung gia, cũng không ít người bị những tên xúc sinh này hãm hiếp. Bọn chúng căn bản không để cho mỗi người trong linh mạch chi địa có quyền bình đẳng đối đãi. Trong mắt của những tên đệ tử Thiên Lôi Tông này thì linh mạch chi địa chính là chiến lợi phẩm mà bọn chúng chinh phục được. Nghĩ muốn đè ép thế nào thì đè ép. Đối với một đám người như vậy, Đường Phong tự nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình. Hắn ra lệnh một tiếng, tất cả Thiên Lôi Tông đều bị dược thi quấn thân, căn bản không thể thoát. Mà Ô Chính Ưng thì cũng bị Thiên Cơ Tử đánh cho không kịp trở tay. Một thân cảnh giới linh giai trung phẩm không phát huy được thực lực vốn có của mình. Chiến đấu với dược thi tuyệt đối là một chuyện tình thống khổ nhất. Người đánh hắn, hắn không có cảm giác đau đớn. Nhưng nếu bị hắn đánh vào thì là có chuyện vui xảy ra. Trầm lặng quan sát trong chốc lát, Đường Phong không cần quan tâm cuộc chiến ở đây nữa. Thời gian nửa tháng này đều là như vậy. Mỗi khi đến nơi nào đó thì đều do dược thi tranh đấu, anh dũng ở phía trước. Ngược lại Đường Phong không có việc gì làm. Chẳng qua Đường Phong cũng không có thanh nhàn vui vẻ như vậy. Mà hiện tại Thiên Lôi Tông chỉ còn có mấy người này, chẳng qua cũng chỉ là kéo dài chút hơi tàn mà thôi. Cho dù là Ô Chính Ưng hay mấy vị hộ pháp chấp sự đều không có khả năng bảo mệnh dưới tay các dược thi. Bọn họ muốn chạy trốn nhưng tốc độ của dược thi cao hơn rất nhiều lần. Bất kỳ ý niệm chạy trốn nào trong đầu đều có vẻ tức cười. Lần đi tới Dung gia này cũng là thanh tẩy các thế lực bên ngoài. Một phương diện khác cũng là trả lại một phần ân tình cho Dung thiếu nãi nãi tại cuộc tỉ thí giữa các gia tộc. Ô Chính Ưng vừa nói là Dung thiếu nãi nãi ở gian phía sau căn nhà. Đường Phong liền quay đầu nhìn lại, phát hiện cửa đang đóng chặt. Vừa mới chuẩn bị tiến lên thì trong phòng chuyển ra thanh âm khác thường. Đường Phong nhướng mày, tốc độ bước tới không khỏi nhanh hơn. Âm thanh khác thường kia nghe qua có vẻ như có người vừa ngã. Dung thiếu nãi nãi bị thương sao? Cấp tốc đẩy cửa phòng ra, Đường Phong còn chưa kịp nhìn thấy rõ bài trí bên trong căn phòng thì bất chợt có một làn gió thơm truyền tới. Đường Phong phản ứng cực nhanh, cảm giác như có người đánh lén mình. Trong nháy mắt giơ tay ra ngăn lại rồi lại cấp tốc thu về, bởi vì hắn phát hiện người xông tới lại chính là Dung thiếu nãi nãi. Dung thiếu nãi nãi bỗng nhiên giống như là con bạch tuộc xông lên ôm chặt hắn. Mùi hương ôn nhuận tỏa ra làm thân thể Đường Phong tê dại. Hai chân hắn suýt nữa không nghe lời mà khuỵu xuống. Không đợi cho Đường Phong phản ứng lại thì đôi môi đỏ sẫm diễm lệ giống như bảo thạch đã bay tới trước mặt Đường Phong. Không chỉ có như vậy, đôi tay ngọc của Dung thiếu nãi nãi còn khua lên chóng cả mặt, xé rách quần áo và đồ dùng hàng ngày của Đường Phong. Cố hết sức mà xé, chỉ trong nháy mắt đã khiến y phục của Đường Phong nát vụn. Móng tay thon dài lưu lại trên da thịt hắn vô số dấu vết. Đường Phong nhanh chóng giơ tay lên che chắn đôi môi của Dung thiếu nãi nãi đang tiến sát tới miệng mình. Ánh mắt thu lại chỉ thấy được đôi mắt của Dung thiếu nãi nãi đỏ bừng mê ly, sắc mặt đỏ tươi như hoa đào, toàn thân nóng hổi, trong cổ họng không ngừng chuyển ra những âm thanh rên rỉ tiêu hồn làm cho người khác phải sôi máu sùng sục. Chết tiệt! Sắc mặt của Đường Phong trầm xuống. Đối mặt với người tinh thông dược vật như hắn mà nói, nếu như còn không đoán được tình huống đang xảy ra trên người Dung thiếu nãi nãi thì đúng là không phải đệ tử của Đường môn. Xuân dược, dáng dấp của Dung thiếu nãi nãi hiện giờ chính là đang trúng phải xuân dược, hơn nữa còn là một loại xuân dược cực kỳ bá đạo. Ô Chính Ưng, người này lại bị ổ như thế, thủ đoạn thế này quả thực cầm thú cũng không bằng. Tuy rằng Đường Phong nhận biết về dược vật nhưng lại tuyệt đối không biết sử dụng xuân dược. Loại dược vật này từ trước tới nay chỉ toàn là do mấy tên dâm tặc Thích Hái Hoa phối chế mà thôi. Bị Đường Phong che miệng lại, Dung Tiêu Nai Nãi càng sao động vội vàng, đầu lưỡi từ trong đôi môi ngây ngất từ từ thò ra, nhẹ nhàng mút trên ngón tay của Đường Phong. Mỗi lần mút xuống đều làm thân thể hắn nhịn không được mà co quắp. Xuân dược này thật là bá đạo. Sắc mặt Đường Phong càng ngày càng âm trầm. Xem ra, dược vật này không chỉ làm thần trí của nữ tử bị mất đi, mà chỉ biết ham muốn cầu nhục dục, sợ rằng còn làm cho cảm giác về thân thể của nữ tử tăng lên rất nhiều, rất mẫn cảm. Bị trúng loại xuân dược này thì cho dù là nữ tử trinh liệt cũng không thể nhịn được dục hỏa trong lòng. Càng huống chi, Dung Thiếu Nai Nãi trước khi vào Xung Sa thì phu quân đã tạ thế. Qua nhiều năm như vậy, vẫn thủ tiết như ngọc. Mỗi người đều có cảm xúc nhục dục của mình. Tất nhiên, Dung Thiếu Nai Nãi cũng không ngoại lệ. Ở lúc còn đang thanh tỉnh, nàng còn có thể thanh tâm quả dục, khống chế được ý nghĩ của mình. Nhưng ăn phải xuân dược này đã khiến dục vọng nhiều năm áp chế của Dung Thiếu Nai Nãi triệt để khơi ra. Khó làm rồi đây. Một mặt Đường Phong ngăn cản động tác của Dung Thiếu Nai Nãi, một mặt thì tung cước cực mạnh đóng lại cửa phòng, rồi ôm thiếu phụ xinh đẹp đi tới bên giường, để nàng lên giường, sau đó đưa tay điểm lên nàng người nàng vài cái. Trong nháy mắt này, Dung Thiếu Nai Nãi đình chỉ động tác, nhưng vẻ mê ly tràn ngập khao khát lại hiện rõ trong ánh mắt. Làn da trên gương mặt và cái cổ đỏ hồng tỏa ra hương thơm khêu gợi. Đường Phong phóng mắt nhìn lại, nhịn không được cũng nuốt khan một ngụm nước bọt. Một hồi lăn qua lăn lại đã làm cho quần áo của thiếu phụ này mất trật tự, bộ ngực sữa lộ một nửa ra ngoài, một bên vai lộ hẳn ra ngoài. Không khí, chiếc ếm đỏ tươi giống như lửa không ngừng cứ nhảy nhót trong mắt của Đường Phong. Trong không khí tỏa ra mùi thơm, làn da mềm mại trắng như tuyết xuất hiện trước mặt, làm cho Đường Phong choáng váng cả đầu óc. Không có một nam nhân nào có thể thờ ơ trước sự mê hoặc lớn như vậy, ngay cả Đường Phong cũng không ngoại lệ. Trong lòng hắn có một cỗ khí lưu nóng hầm hập bắt đầu di chuyển, trong đan điền dục hỏa còn bốc cháy mãnh liệt hơn. Trong phòng, hương thơm bắt đầu lưu động, nồng nàn vô hạn. Tiếng thở dốc và rên rỉ của Dung Thiếu Nai Nãi không ngớt, phối hợp với nhau tạo thành một khúc nhạc đủ để cho bất kỳ nam nhân nào cũng phải điên cuồng, hét lên. Tâm động thì tâm động, nhưng Đường Phong biết nữ tử này tuyệt đối không thể động vào. Phá hủy danh dự của nàng ta so với giết nàng còn tàn nhẫn hơn. Ngoài cửa truyền tới một tiếng kêu thảm, hẳn là một tên hộ pháp Thiên Lôi Tông bị Dược Thi đánh chết, phát ra tiếng kêu. Tiếng kêu phát ra này khiến đầu óc của Dương Lôi Trì cũng của Đường Phong thanh tỉnh trở lại. Hiện giờ chuyện quan trọng nhất là kiểm tra tình huống đang xảy ra trong cơ thể nàng. Vừa nghĩ đến đây, Đường Phong nhanh chóng vươn tay đặt lên cổ tay của Dung Thiếu Nai Nãi. Thời khắc thân thể hai người vừa tiếp xúc, Dung Thiếu Nai Nãi đang nằm trên giường lại run rẩy một chút, thân thể lập tức cứng ngắc, hai chân rung lên bần bật. Ở phía sau cổ đỏ ửng, cổ họng phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt giống như sắp chết đến nơi. Mũi thở phì phì biểu lộ sự tức giận. Qua khoảng 10 hơi thở thì phảng phất như một thân khí lực của Dung Thiếu Nai Nãi đã tàn nát hết. Sau đó đột nhiên nàng thở hổn hển một hơi, thân thể mềm oặt xuống. Cái này, Đường Phong lau mồ hôi đang rỉ ra trên trán, thu liễm tâm tình lại tỉ mỉ, tra xét. Đây tuyệt đối là một khảo nghiệm lòng người cực kỳ thống khổ. Dung Thiếu Nai Nãi tựa như một con búp bê tình dục sống động. Bất luận là tiếp xúc như thế nào đều làm cho thân thể nàng kích động không gì sánh được. Loại phản ứng này là một nam nhân đều nguyện ý trông thấy. Đường Phong chỉ cố gắng áp chế dục vọng trong lòng, cưỡng chế tinh thần chuyên chú thanh tỉnh để tiếp tục tra xét. Càng kiểm tra, thần sắc Đường Phong càng trở nên nghiêm túc. Một bao xuân dược này không biết được chế ra từ cái gì mà lại bá đạo như vậy. Nó đã triệt để khơi dậy dục hỏa trong thân thể Dung Thiếu Nai Nãi, không chỉ dung nhập vào trong máu huyết của nàng, mà nó còn chảy xuôi cả trong cương khí nữa. Bao xuân dược này hắn là để chuyên môn dùng đối phó với một số cao thủ. Cho dù là Đường Phong có thực lực linh giai, sợ rằng mà ăn phải dược vật này cũng không chắc có thể khống chế được dục vọng của mình. Xuân dược bình thường chỉ có thể tác dụng lên máu huyết trong thân thể và kích thích dục hỏa trong cơ thể người khác. Nhưng xuân dược mà Dung Thiếu Nai Nãi ăn vào lại khác, nó khiến cho cương khí cũng bị tiềm nhiễm. Cương khí lưu chuyển toàn thân khiến cho dược hiệu của xuân dược tỏa ra rất nhanh, càng thêm triệt để. Sau khi kiểm tra xong, Đường Phong hoảng sợ khi phát hiện cương khí trong cơ thể Dung Thiếu Nai Nãi bắt đầu có dấu hiệu hỗn loạn, phảng phất như một con ngựa hoang phát cuồng, nó sông khắp nơi trong kinh mạch của nàng. Đường Phong vừa phong ấn kinh mạch ôn huyệt của nàng, chỉ là không muốn cho nàng lộn xộn, nhưng lại không ngờ xảy ra tình huống thế này, làm cho Đường Phong trở tay không kịp. Ừ, trên mặt Dung Thiếu Nãi Nãi xuất hiện một tia thần sắc thống khổ, sau đó bất ngờ trong miệng tràn ra máu tươi. Loại khí huyết nghịch chuyển này lại có công dụng khác. Đường Phong phong ấn kinh mạch của Dung Thiếu Nãi Nãi tuy rằng có thể ngăn chặn nàng không lộn xộn, cũng có công hiệu ức chế dược hiệu tạm thời. Nhưng cương khí bị phong ấn trong kinh mạch thì bị dược vật thôi động đã bắt đầu có ý định dâng lên. Nếu còn tiếp tục như vậy thì kinh mạch toàn thân của Dung Thiếu Nãi Nãi sẽ bị cương khí của mình phá hủy hầu như không còn. Đến lúc đó thì không chết cũng sẽ trở thành tàn phế. Nhưng nếu sau khi giải khai phong ấn của nàng sẽ phát sinh chuyện gì, Đường Phong dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết. Dung Thiếu Nãi Nãi đang bị dục vọng toàn thân khống chế, nếu như để cho nàng lấy được tự do thì kết quả coi như xong. Làm sao bây giờ? Giải trừ phong ấn cho nàng là tự tìm phiền phức vào người. Nhưng mà nếu không giải trừ thì có thể nàng ta sẽ chết. Đường Phong cảm thấy quyền lựa chọn hiện giờ trên tay mình quả thực là một loại dây vò. Loại sơn dược này rốt cuộc có thành phần như thế nào? Đường Phong còn chưa có manh mối. Mà cho dù có biết được thành phần của loại sơn dược này, muốn phối trí ra giải dược cũng không phải chuyện có thể làm được trong một thời gian ngắn. Khoan đã, giải dược. Ánh mắt Đường Phong sáng ngời lên, hắn nhanh chóng bỏ Dung Thiếu Nãi Nãi ở đó mà chạy vội ra ngoài như một cơn gió. Muốn cởi dây buộc thì phải tìm người buộc dây. Nếu như xuân dược là do Ô Chính Ngưng hạ thì chắc hẳn hắn biết được phối phương, mà nếu như vận khí mình không quá kém thì có thể biết được giải dược hắn giấu ở đâu, như vậy mới có thể cứu được Dung Thiếu Nãi Nãi. Lúc này Ô Chính Ngưng đang đánh nhau liều chết với Thiên Cơ Tử. Hắc bào trên người Thiên Cơ Tử đã rách mướp. Tuy rằng sinh cơ hắn là cao thủ linh giai thượng phẩm, nhưng mà khi thi thể của hắn bị điều chế lại thì đã không còn thần trí. Lúc chiến đấu không biết ứng biến, chỉ biết lấy mạng đổi mạng. Đối phó với một linh giai trung phẩm tất nhiên là phải bị thương. Tuy rằng y phục của Thiên Cơ Tử sờ xác, nhưng Ô Chính Ngưng cũng không tốt hơn là bao. Từ khi chiến đấu đến giờ chẳng qua mới có thời gian nửa nén hương mà thôi. Ô Chính Ngưng đã tới giai đoạn dầu hết đèn tắt. Hắn cũng muốn chạy trốn, nhưng mỗi khi hắn nổi lên ý niệm này thì Hắc Y Nhân luôn chặn được đường lui của hắn. Thương thế trên người Ô Chính Ưng so với Thiên Cơ Tử còn nghiêm trọng hơn nhiều. Số vết thương trên người hơn 10 vết, thần pháp sao động hoảng loạn, máu tươi vẩy ra ngoài tung tóe, nhiễm đỏ cả mặt đất chung quanh. Cho dù Ô Chính Ưng nghĩ vỡ đầu cũng không thể hiểu được tại sao lại có loại đối thủ muốn đồng quy vô tận với mình như vậy. Trong lúc hắn đang muốn thi triển sát chiêu thì bất ngờ Ô Chính Ưng thấy hoa cả mắt, tiếp theo đó là một đạo thân ảnh xuất hiện ngay trước mắt. Mắt hắn híp lại, thì ra đây tính là tên nam tử trẻ tuổi kia. Ô Chính Ưng vui mừng quá đỗi, hắn đang lo lắng không tìm được Đường Phong, không nghĩ tới đối phương lại nhảy ra trước mặt. Hiện giờ chỉ cần bắt được thanh niên này thì mình sẽ có hy vọng sống. Nhưng ý niệm trong đầu còn chưa nghĩ xong thì sắc mặt Ô Chính Ưng chợt biến đổi. Hắn phát hiện ra trên người đối phương có một cỗ khí kình bộc phát kinh hồn táng đảm tới mình. Mình không ngăn cản được đã bị đánh bay ra ngoài, nặng nề rơi xuống trên mặt đất. Người thanh niên kia bất ngờ đặt một chân lên ngực, nhìn từ trên cao xuống. Trên tay hắn cầm một thanh trường kiếm màu xanh bích lục dí lên trên cổ, lạnh lùng hỏi: "Giải dược ở đâu?" "Giải dược nào?" Ô Chính Ưng nghi hoặc nói. Thanh trường kiếm xanh biếc vẽ ra một đường cong duyên dáng, lưu trên cổ Ô Chính Ưng một vết thương. Đường Phong lại lớn tiếng hỏi một lần nữa: "Giải dược ở đâu?" Ô Chính Ưng quay đầu lại liếc về phía gian nhà phía sau, bỗng nhiên tỉnh ngộ. Người nói là loại giải dược kia, lấy ra mau. Vâng, vâng. Ô Chính Ưng thỏ tay vào trong lòng, móc ra một cái chai, run rẩy đưa tới phía Đường Phong. Đường Phong đưa tay tiếp lấy, bàn tay còn chưa nắm được cái chai, thì Ô Chính Ưng đang nằm trên mặt đất đột nhiên bật dậy, bộc phát hết sức lực của một thân cảnh giới linh giai trung phẩm, tung một quyền vào đầu của Đường Phong. Người muốn chết. Đường Phong đang vội vã đi cứu Dung Thiếu Nãi Nãi, làm gì có thời gian dây dưa với hắn. Ngự thần trong cơ thể lập tức được sử dụng, cùng với một tiếng vang nhỏ, đầu cảnh kiếm trên tay hắn bắn ra như một mũi tên. Ô Chính Ưng ở phía dưới lại gần trong gang tấc, bị lạnh thấu cả tâm can. Không, không có khả năng. Ô Chính Ưng nhìn Đường Phong ngây ngốc, hắn căn bản không thể hiểu được vì sao thanh niên này lại có thực lực dùng một kích lấy được mạng sống của mình. Đường Phong tuyệt nhiên không cho hắn thời gian phản ứng, nhanh chóng đoạt lấy cây tai chai trên tay hắn, mở nắp bình ra hít một hơi. Sắc mặt hắn không khỏi xám xịt lại. Đây căn bản không phải là giải dược nào cả. Từ mùi vị và tác dụng của nó thì nó chính là xuân dược mà Dung Tiêu nói nãy bị hạ. Thể chất cường đại như Đường Phong hít vào một hơi cũng có cảm giác khô nóng không chịu nổi. Trong đầu hắn hình dung tới dáng vẻ mê người của Dung Tiêu nay nãy, có mùi vị cưỡi ngựa xem hoa, thấp thoáng xấp huyện. Tuy rằng cũng bị chút xuân dược này ảnh hưởng, nhưng mà thể chất của Đường Phong khắc xe người thường, bản thân hắn có sức chống cự với độc tố tương đối mạnh. Cũng không có gì đáng ngại, chỉ cần cắn đầu lưỡi là có thể xua tan ý niệm kia. Ngồi xổm xuống trước thân thể Ô Chính Ưng, Đường Phong rút ra một tia âm hồn cô đọng của hắn, rồi nhắm mắt, tỉ mỉ tra tìm. Qua một lát, Đường Phong mới thở dài chán nản, cất bước trở lại gian phòng. Ở bên ngoài phòng, mấy tên hộ pháp chấp sự của Thiên Lôi Tông vẫn đang đau khổ chống đỡ, miệng cầu xin không ngớt. Nhưng các dược thi, nếu không nhận được mệnh lệnh của Đường Phong, thì căn bản không có khả năng hạ thủ lưu tình với bọn họ. Ô Chính Ưng đã chết, dược thi thiên cơ tử cường đại nhất đang rảnh rỗi, liền xông vào trọng diện chiến đấu này. Chỉ tối đa khoảng nửa chén trà thì có thể chấm dứt tất cả đoàn người này, không còn một ai. Tuy rằng trừng phạt tất cả những người của Thiên Lôi Tông là đúng tội, nhưng vẻ mặt của Đường Phong vẫn rất khó coi. Hắn căn bản không tìm được giải dược. Ở trong trí nhớ của Ô Chính Ưng, thực chất là có phương pháp phối chế dược vật. Đường Phong cũng có thể dựa vào thành phần của dược vật để chế ra giải dược. Nhưng trước tiên phải có dược liệu và thời gian. Hai điều này Đường Phong đều không có. Dưới tình huống gấp gáp, Đường Phong căn bản không có thời gian đi chế giải dược lúc này. Vừa quay trở lại gian nhà, Đường Phong liếc nhìn Dung Thiếu Nai Nãi đang nằm bất động trên giường. Mới một lúc không gặp mà vị thiếu phụ xinh đẹp này đã bị tràn ra không ít máu tươi, sắc mặt đỏ hồng một cách dọa người. Màu đỏ kia không phải là do đôi mắt quyến rũ mà là do khí huyết nghịch chuyển, kinh mạch bị phong ấn không khai thông. Tiếng rên rỉ thống khổ, không thời khắc nào là không lượn lở quanh quẩn bên tai Đường Phong, làm cho hắn càng lúc càng bối rối. Phảng phất như nhận thấy Đường Phong đang bước đến, đôi mắt xinh đẹp mê ly của Dung Thiếu Nai Nãi toát ra quang mang dịu thường, đầu hướng về phía Đường Phong, đôi mắt ngập nước lộ ra vẻ tâm tình mơ màng cực kỳ mê hoặc. Đường Phong giơ một tay lên, chậm rãi hướng về phía thân thể Dung Thiếu Nai Nãi, rồi lại rụt trở về. Nhiều lần như vậy mà cũng không thể hạ quyết tâm được. Hiện tại hắn không biết làm thế nào mới tốt. Ảnh hưởng của xuân dược đã che mất thần trí của mỹ nhân. Nếu như không cho nàng phát tiết ra ngoài thì hậu quả vô cùng khó khăn. Với dược vật bá đạo của nó rất có khả năng làm cho kinh mạch của nàng bị hủy hoại, dục hỏa mãnh liệt không nhịn được sẽ giày vò nàng đến chết. Hy vọng nàng sẽ không trách ta. Đường Phong hít sâu vào một hơi, biết rằng hiện giờ không thể kéo dài thêm được nữa, liền đưa tay điểm nhanh vài cái lên người của Dung Thiếu Nai Nãi. Kinh mạch bị phong ấn đã được hóa giải, Dung Thiếu Nai Nãi khôi phục lại tự do một lần nữa. Nàng giống như là một mãnh thú thoát khốn, lập tức nhảy ra khỏi giường, nhanh chóng lao vào Đường Phong. Bịch một tiếng, Đường Phong bị đẩy ngã trên mặt đất. Cây gáy và mỏ rứt tiếp xúc thân mật với nhau vang lên tiếng động. Dung Thiếu Nai Nãi cưỡi ở trên người hắn, hai chân quắp vào hông hắn, hai tay chụp vào ngực Đường Phong, cố sức cào cấu, làm cho Đường Phong cảm nhận được sự đau đớn. Móng tay dài nhỏ kia lưu lại trên da vết tích rõ ràng. Quần áo nhanh chóng bị xé toạc ra không còn một mảnh. Nhưng mà còn chưa hết, khóe miệng của Dung Thiếu Nai Nãi tràn ra máu tươi, thì nhau rơi xuống. Nước bọt cùng với máu tươi từ khóe miệng trào ra hòa cùng một chỗ, tạo thành hỗn hợp giống như những sợi tơ đỏ được nối liền với nhau. Ô, ô, trong miệng Dung Thiếu Nai Nãi phát ra âm thanh mơ hồ, xen rỉ, thân thể vô thức dãy giụa, trước sau vẫn không tìm được nơi phát tiết, làm cho nàng gấp tới độ hung hăng, cắn cả lên mặt Đường Phong. Một phát cắn này có chút mạnh, Đường Phong cảm thấy gương mặt mình rát như bị thiêu đốt. Dù sao đi nữa, cũng đã tới bước này, có phá hủy danh dự cũng không quan trọng nữa. Phòng tuyến cuối cùng trong tâm lý Đường Phong đã triệt để tan vỡ. Hai tay đặt lên bả vai Dung Thiếu Nai Nãi, Đường Phong chỉ hơi dùng sức một chút, liền đẩy ngã được nàng xuống mặt đất, sau đó nhanh chóng lột sạch quần áo của nàng. Thân thể đẫy đà nở nang hiện ra trước mặt Đường Phong. Trước mặt hắn là một thân thể hoàn mỹ như tác phẩm nghệ thuật. Ở trên bộ ngực mềm mại điểm xuyết hai hạt đỏ sẫm mê người, eo thon không có một chút tì vết, bắp đùi trắng nõn quấn bên hông Đường Phong không ngừng mơn trớn, dãy giụa nhẹ nhàng, Âm thanh ư ở trong miệng phát ra làm cho người ta vừa yêu thương lại vừa xốn sang sâu sắc. Ở trên mặt đất, một bãi dịch thể đang chậm rãi lan tràn. Khóa mã để thương, Đường Phong tựa như một chiến tướng giơ binh khí của mình, lao thẳng đến đảo phủ Hoàng Long. Ở trong phòng, thân thể Dung Thừa Nguyên Hãi chậm rãi cứng ngắc, miệng lại phát ra một tràng rên rỉ, hai hàng thanh lệ chảy dài từ bên khóe mắt. Bên ngoài phòng truyền đến vài tiếng kêu thảm thiết, mấy tên hộ pháp chấp sự của Nhân Lôi Tông đã bị Dược Thi giết chết toàn bộ. Sắc trời đã tối, Đường Phong ngồi trên ghế, bàn tay đỡ cằm trầm mặc không nói, thỉnh thoảng lại liếc mắt tới thân ảnh đang ngồi bên kia. Khoảng nửa canh giờ trước thì dược hiệu đã hết, Dung Thừa Nguyên Hãi tỉnh lại. Cuối cùng nàng cũng khôi phục lại thần trí của mình. Nhưng hiện giờ trạng thái của nàng rất không tốt, từ lúc tỉnh lại đến giờ vẫn im lặng ở một chỗ, chùm chăn lên người không nói lời nào, chỉ không ngừng rơi lệ nhưng không có tiếng nghẹn ngào phát ra. Loại yên tĩnh này làm cho Đường Phong như ngồi trên đống lửa. Nói đến chuyện này còn làm cho hắn chột dạ. Một màn vừa mới phát sinh tuy rằng để cứu tính mệnh người ta, nhưng kỳ thực cũng rất giống như lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Không phải là một việc mà nam nhân nên làm. Mà trong thời gian đó thực sự Đường Phong không có bất kỳ biện pháp nào, ngoài trừ để cho Dung Thừa Nguyên Hãi mất đi tính mệnh, không bằng để nàng phát tiết ra ngoài. Nhìn lén một chút phía trên mặt đất, ở đó còn có một bãi máu đỏ sẫm. Thấy bãi máu này, Đường Phong không khỏi nhớ tới một canh giờ hỗn loạn vừa qua. Xuân dược tác dụng khiến thân thể Dung Thừa Nguyên Hãi mẫn cảm tới cực điểm, cho dù bất kỳ động tác cực nhỏ nào của mình cũng có thể làm cho nàng phấn khởi vô cùng. Mà với một người cứ mất máu liên tục như vậy, cơ hồ Dung Thừa Nguyên Hãi xuất hiện một số trạng thái như ngất đi. Hồi ức tuy thật đẹp, nhưng Đường Phong biết hiện giờ quan trọng nhất là làm sao đối mặt với tất cả chuyện này. Da mặt của nữ tử tương đối mỏng, cuối cùng cũng không thể trầm mặc mãi như vậy. Có lẽ mình nên mở miệng trước. Chậm rãi đứng lên từ trên ghế, động tác này khiến thân thể đằng kia không nhịn được run lên một chút. Đường Phong cười khan một tiếng, đi tới bên giường, cúi đầu nhìn nàng. Dung Thừa Nguyên Hãi nhìn qua, thấy tóc mất trật tự bừa bộn vô cùng, hai mắt đã khóc đỏ bừng. Trên gương mặt từng hàng lệ rơi xuống nửa thân trần, làm cho miệng lưỡi Đường Phong khô khốc. Là ta không tốt, thanh âm của Đường Phong có chút trầm thấp, kèm theo đó là mùi vị tràn ngập sự xấu hổ. Hắn vừa nói vừa rút đồ ảnh kiếm từ trong không gian mỹ ảnh ra, đem chuôi kiếm đưa cho Dung Thừa Nguyên Hãi. Nhưng mà cuối cùng sự tình cũng phải kết thúc, Đường Mộ cũng không phủ nhận ngay tại chỗ này. Nàng muốn giết ta hay làm gì cũng được, ta sẽ không hề phản kháng lại. Đối với nàng mà nói, bị phá hủy thân thể thuần khiết so với chết đi còn khó chịu hơn. Dung Thừa Nguyên Hãi không hề nhúc nhích, thậm chí còn chưa từng liếc mắt nhìn Đường Phong lần nào, chỉ dùng hai tay bưng chặt miệng, không ngừng nghẹn ngào, nức nở. Đối với một nữ nhân mà nói, điều quan trọng nhất chính là nam nhân đoạt đi lần đầu tiên của mình. Dung Thừa Nguyên Hãi cũng không còn là một tiểu cô nương nữa, tự nhiên biết đúng sai, lại càng sẽ không vì một cái giận nhất thời mà giết chết Đường Phong. Đối với một màn vừa phát sinh kia, ký ức của Dung Thừa Nguyên Hãi vẫn còn mới mẻ. Tuy rằng xuân dược kia làm cho nàng trầm mê trong dục hỏa, nhưng đến khi dược hiệu tan hết, nàng cũng có thể nhớ được kỹ càng mọi việc mình đã làm. Dung Thừa Nguyên Hãi không hận Đường Phong, bởi vì nàng nhớ kỹ mình là người chiếm thế chủ động, chính là người đã đè nam nhân này xuống đất. Nếu như đổi lại là nam nhân khác thì sợ rằng khi nhìn thấy mình sẽ hạ thủ luôn. Nhưng hắn vẫn luôn cố gắng nỗ lực cứu trị mình, tuy rằng cuối cùng không thành công, nhưng dẫu sao cũng là có phần tâm ý này. Nếu không phải mình quá mức chủ động thì nam nhân này cũng sẽ không làm ra chuyện tình như vậy. Hồi tưởng lại chuyện tình vừa nãy, Dung Thừa Nguyên Hãi nghĩ quả thật là sống không bằng chết. Thấy Dung Thừa Nguyên Hãi không hề có động tác nào, Đường Phong thở dài một tiếng, thu hồi độc ảnh kiếm vào không gian mị ảnh, trầm ngâm nói: nếu như nàng muốn ta chịu trách nhiệm cũng có thể, chỉ cần nàng nói một tiếng, ta sẽ đích thân nói chuyện với Dung gia. Dù sao nữ tử trước mặt này cũng là người của Dung gia, hơn nữa là một người quả phụ, thân phận tương đối nhạy cảm. Nếu như mình đã làm sai thì tất nhiên Đường Phong không thể buông tay mặc kệ. Không cần, Dung Thừa Nguyên Hãi đưa tay lau nước mắt trên gương mặt. Nghe được lời nàng nói, tinh thần Đường Phong không khỏi chấn động. Nếu như nàng vẫn khăng khăng không chịu mở miệng thì Đường Phong quả thật lo lắng trong lòng, sợ nàng sẽ suy nghĩ luẩn quẩn. Nhưng nếu như nàng đã mở lời, tức là đã nghĩ thông suốt một chút. Ta sinh là người của Dung gia, chết là người của Dung gia, cảm tạ ý tốt của ngươi. Lời nói này lọt vào tai, nghe khách sáo tới cực điểm, giống như thoái thác không thèm nhìn mặt nhau. Đường Phong nghe được thì lại càng uất ức. Kỳ thật, nếu bị tên cẩm thú kia phá hủy đi sự thuần khiết, thì còn không bằng để cho ngươi. Dung Thiếu Niên nãy ngẩng đầu lên, đôi mắt diễm lệ, mặc dù mông lung, nhưng trên gương mặt vẫn lộ ra một tia gượng ép. Ha ha, Đường Phong cũng không biết nói lời gì cho phải. Dung Thiếu Niên nãy nói lời này, làm cho hắn cảm thấy hư vinh tăng vọt, rồi lại cảm giác như không phải vậy. Có thể lấy giúp ta y phục được không? Dù sao chúng ta cũng không thể trốn mãi ở đây. Dung Thiếu Niên nãy nói ra suy nghĩ trong lòng. Được. Đường Phong gật đầu, trong lòng cũng không cầm được thở dài một hơi. Sơ tỉnh xem ra cũng không quá bi đát như mình nghĩ. Chẳng qua, Dung Thiếu Niên nãy cũng là một nữ hiệp giang hồ hào phóng, có thể thấy được kết quả như vậy là tốt nhất. Ở đây vốn là buồng ngủ của nàng, tuy rằng y phục của nàng đã bị xé tan thành nhiều mảnh nhỏ, nhưng mà dù sao, y phục thay thế để tắm rửa thì vẫn phải có. Theo chỉ thị của Dung Thiếu Niên nãy, Đường Phong tìm được một bộ quần áo từ trong tủ đồ, một chiếc yếm hồng phấn cùng một cái nội khố trên tay, làm cho Đường Phong cũng cảm thấy trong lòng khô khốc, nóng bừng. Xoay người sang chỗ khác, Dung Thiếu Niên nãy vẫn quấn tranh quanh người, lời thốt lên mang theo ý khẩn cầu. Có muốn ta hỗ trợ hay không? Lời nói của Đường Phong vừa ra khỏi miệng, hắn cũng đỏ bừng cả mặt. Hắn nghĩ rằng nữ tử này vừa mới tỉnh lại còn đang kính sợ, lại vừa mới quần nhau với hắn lần qua lần lại lâu như vậy, sợ rằng hiện giờ có chút không tiện. Nhưng mà quan hệ của hai người bây giờ còn chưa thân mật tới mức này. Quả nhiên, Dung Thiếu Niên nãy liếc mắt oán trách nhìn hắn, ánh mắt kia phong tình vạn trùng, đủ làm cho đầu khớp xương của Đường Phong đều nhũn ra. Ở sau lưng, nghe được động tĩnh của Dung Thiếu Niên nãy, còn có cả tiếng thở dốc của thân thể yếu đuối đang chịu không nổi. Trong bụng của Đường Phong liên tục nhắc nhở mình tĩnh tâm. Không tức là sắc, sắc tức là không. Được một lát, thì vị thiếu phụ xinh đẹp này đã chỉnh tề quần áo. Đường Phong lại đưa nàng tới trước bàn trang điểm, tỉ mỉ sửa sang lại chút tóc rối của nàng. Đẹp không? Gương mặt tuyệt mỹ của Dung Thiếu Niên nãy quay sang hỏi. Tình cảnh ấm áp này sống như một đôi vợ chồng son, làm cho cảm giác bình an đến tột cùng. Anh hùng đa tình, mỹ nhân đa kiểu, đó là chuyện thường của ngàn năm nay. Đường Phong cười tiêu sái một tiếng, nhẹ nhàng vuốt trên mái tóc. Như là thân ngọc nhu nhuyễn kia, trong lòng lại bắt đầu dục dịch. Khi Đường Phong và Dung Thiếu Niên nãy ra khỏi căn phòng, trên mặt của thiếu phụ xinh đẹp này đã không còn chút ngượng ngùng nào nữa, có chăng chỉ là thần sắc kiên định mà thôi. Nhưng đôi chân nàng vẫn còn run rẩy, lộ ra vẻ tất cả những chuyện vừa mới xảy ra không phải là trong giấc mộng. 28 dược thi thủ hộ bên ngoài, xung quanh dày đặc tử thi, mùi máu tươi nồng nặc tràn vào không khí, làm cho người ta hít vào cũng cảm thấy buồn nôn. Cảm tạ ngươi đã thầy ta đáng giết đám súc sinh này. Dung Thiếu Niên nãy nhẹ giọng nói. Khách khí rồi, Đường Phong nhàn nhạt lên tiếng. Hắn cũng biết nữ tử này không muốn cùng hắn có quá nhiều quan hệ, cho nên mới nói năng lãnh đạm như thế. Biết được tâm tư của nàng, tất nhiên Đường Phong cũng không cưỡng cầu. Nói cho cùng thì chuyện xảy ra ngày hôm nay cũng là một sai lầm. Ở bên ngoài sân đã có rất nhiều tiếng hít thở và tiếng nghị luận ầm ĩ. Đường Phong chỉ cần để ý là có thể nhận biết tất cả những người đó đều là đệ tử của Dung gia. Dung gia không có linh giai cao thủ, cho nên khi Thiên Lôi Tông tiến nhập Dung Thành không cần tiến nhiều sức là có thể khống chế được gia tộc này. Mà thời điểm phát sinh mâu thuẫn ban đầu thì những người này cũng nghe được động tĩnh, nhưng chưa kịp viện thủ thì hai bên đã kết thúc cuộc chiến. Nên khi bọn họ muốn qua bên này kiểm tra tình huống của Dung Thiếu Niên nãy thì lại bị 28 dược thi cản trở bên ngoài. Đối mặt với nhóm người hắc y nhân danh tiếng lẫy lừng, gặp thần sát thần, gặp Phật sát Phật này cản lại, cả nhà Dung gia, gà trẻ, gái trai đều không dám đắc tội, cho nên bọn họ chỉ có thể lặng lặng đứng chờ một bên. Các đệ tử của Dung gia cũng cực kỳ sốt ruột, bọn họ đều mời hắc y nhân dùng trà, nhưng hắc y nhân lại giống như đầu gỗ, không thèm quan tâm tới bọn họ. Đi thôi, Dung Thiếu Niên nãy hít sâu một hơi, vàng vất như đã hạ quyết tâm, cất bước tiến về phía trước. Cũng không quan tâm cước bộ không ổn định nên đã bị hẫng một cái. Đường Phong nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy nàng. Ở trong bóng tối, sắc mặt của Dung Thiếu Niên nãy đỏ bừng lên, nhìn Đường Phong gật đầu rồi uyển chuyển cự tuyệt ý tốt của hắn. Đi theo Dung tới nơi nãy ra bên ngoài, các đệ tử Dung gia đang chờ đợi, nhất thời đứng hết cả lên. Đi ra rồi, tiểu nơi nãy đi ra rồi. Đệ muội, muội không có việc gì thì tốt. Tuyết Nhi, không có vấn đề gì chứ? Thanh âm ân cần hỏi thăm vang lên liên tiếp. Dung tiểu nơi nãy chậm rãi bước tới trước mặt một vị lão giả. Vị lão giả này chính là người vừa xưng hô với Dung tiểu nơi nãy là Tuyết Nhi. Nàng đi tới trước mặt, nhẹ nhàng thi lễ, rồi chậm rãi nói. Đệ tử cũng không có gì lo ngại, may mà có đường xa, bảo Đường công tử tương trợ, cho nên lúc này mới có thể chạm thảo trừ căn, người của Thiên Lôi Tông. Đường Phong cũng bước ra phía trước, nhìn về phía lão giả thi lễ. Đường Sa bảo Đường Phong ra mắt Dung lão gia chủ. Lão nhân này chính là gia chủ của Dung gia, Dung Thanh Thu. Thời gian mà Đường Phong tham gia đợt tỷ thí gia tộc đã từng nhìn thấy lão, chẳng qua chưa từng nói chuyện gì với nhau. Nhưng mà về Dung thiếu nay nãy thì Đường Phong vẫn không biết tên thật của nàng là gì. Chỉ biết rằng Dung Thanh Thu vừa mới xưng hô tên của nàng, cho nên biết trong danh tự của nàng có một chữ tuyết. Trắng tinh như tuyết, bằng thanh ngọc khiết, phẩm chất cùng với tên của Dung thiếu nay nãy rất tương xứng với nhau. Thiếu hiệp khách khí rồi, lần này may mà có thiếu hiệp tương trợ, nếu không Dung gia khó có thể thoát khỏi kiếp nạn này. Có lẽ Dung gia sẽ không thể nào cất đầu dậy được nữa. Lời cảm kích của Dung Thanh Thu phát ra từ tận tâm can, không hề có mùi vị giả dối này. Lão gia chủ quá nghiêm trọng, Đường Phong khiêm tốn nói. Ta gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ là bổn phận của ta. Huống chi Dung gia cũng là một phần tử của linh mạch chi địa. Thân là đệ tử Đường Gia Bảo, chúng ta nên đồng tâm hiệp lực đối phó ngoại địch. Nói rất hay, linh mạch chi địa có người tuấn kiệt như thiếu hiệp thế này, quả thật là linh mạch chi địa chúng ta rất may mắn. Vẻ mặt của Dung Thanh Thu rạng rỡ, cười lớn một tiếng. Có thể thấy Thiên Lôi Tông thoát ly khỏi Dung gia làm cho vị lão gia chủ này cực kỳ cao hứng. Tuy rằng Dung lão gia chủ chỉ có cảnh giới thiên giai thượng phẩm, nhưng tính cách cực kỳ cứng cỏi. Nếu không phải nhìn thấy toàn thể Dung gia từ trên xuống dưới, thì lão đã sớm liều cái mạng già. Nhưng dưới sự uy hiếp của Thiên Lôi Tông, thì Dung Thanh Thu cũng chỉ có thể nén giận. Mấy ngày hôm nay, thân thể càng ngày càng suy yếu. Mắt thấy đã sắp đổ bệnh đến nơi, thì có Đường Phong cứu Dung gia ra khỏi tình cảnh nước sôi lửa bỏng này. À, Đường thiếu hiệp bị thương sao? Nam tử bên phải có ánh mắt sắc bén, kinh hô một tiếng. Nhanh, lấy thuốc tới đây. Ta không có thụ thương. Đường Phong cảm giác không nói nên lời. Đám người Thiên Lôi Tông kia làm sao có bản lĩnh là mình bị thương? Hơn nữa hôm nay bao vây tiêu trừ Thiên Lôi Tông, chẳng qua Đường Phong và Ô Chính Ưng cũng chỉ chạm trán nhau một vài chiêu, căn bản không thể làm hắn bị thương. Thiếu hiệp, vết thương của ngươi ở chỗ này. Nam tử vừa chỉ vào vết tích trên người Đường Phong rồi lại nuốt ngược vào quá nửa, bởi vì hắn phát hiện được vết thương này tựa hồ có chút không thích hợp. Vì hắn nói như thế, tất cả ánh mắt của mọi người đều dọi lên khuôn mặt của Đường Phong. Dùng tiểu nơi nãy thì cúi đầu nhìn xuống đất. Đường Phong cười khổ một tiếng. Vết thương nhỏ mà thôi, không có gì đáng ngại. Trên mặt hắn xác thực là có thương tích, nhưng vết thương này cũng không phải bị người khác đả thương trong chiến đấu mà bị Dung thiếu nãy nãy cào và cắn vào. Với lực đạo lúc đó của nàng, nếu không phải Đường Phong da thô thịt dày, có lẽ cũng bị mất một miếng thịt. Không chỉ có trên mặt mà cổ hắn còn xuất hiện nhiều dấu vết móng tay của Dung thiếu nãy nãy, từng vết nhìn thấy mà giật mình. Tuy rằng sắc trời đã sẩm tối, nhưng dưới ánh trăng sáng thì những người tu luyện này cũng có thể nhìn thấy được rõ ràng, tự nhiên đều thấy. Trong nhất thời, ánh mắt mọi người nhìn về phía Đường Phong và Dung thiếu nơi nãy đã có chút khác thường. Mọi người cũng không phải là kẻ ngu si, hai người Đường Phong và Dung thiếu nơi nãy ở trong phòng rất lâu sau mới ra. Hiện giờ trên cổ Đường Phong lại có nhiều vết thương quái dị như vậy, rốt cuộc mọi người đều ra rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Nguyên bản bầu không khí đang náo nhiệt lại ngưng trệ xuống trong nháy mắt, làm cho tất cả xấu hổ vô cùng. Trong không khí ngột ngạt ấy, đột nhiên Dung Thanh Thu cười lớn một tiếng. Tán gẫu ít thôi, hôm nay là ngày may mắn của Dung gia ta. Mời thiếu hiệp về làm khách quý của phủ ta, nâng chén uống rượu mừng. Gia chủ đã muốn vậy, làm sao văn bối dám không tuân. Đường Phong cũng nở nụ cười nói. Đi, chuẩn bị rượu. Dung Thanh Thu vùng cánh tay lên, kéo Đường Phong vô cùng thân thiết về phía mình rồi tiến về phía trước. Dung Tiểu Nãi Nãi chần chờ một lúc rồi cũng theo sát bên cạnh. Một số người Dung gia cũng cật lực mời các dược thi đối rượu, nhưng căn bản là các dược thi không hề quan tâm, làm cho những người này cảm thấy chán nản. Dung gia vẫn chiêu đãi mọi người tiệc tùng đến tận nửa đêm. Lão gia chủ uống say tới bất tỉnh nhân sự, cuối cùng bị vài người kéo xuống. Dung Tiểu Nãi Nãi không nói một lời nào, mặc dù Đường Phong vô cùng chấn định, tỏ ra tự nhiên, nhưng vẫn cảm giác được rất nhiều ánh mắt nhìn về phía Dung Tiểu Nãi Nãi có chút không thích hợp. Đó là một loại ánh mắt chán ghét và ruồng bỏ. Điều này làm cho Đường Phong cảm thấy rất khó chịu. Khi đêm đã khuya, tiệc rượu cũng tàn, Đường Phong được người của Dung gia an bài ngủ trong một gian phòng khách. Tuy rằng Đường Phong uống không ít rượu, nhưng công lực thâm hậu không để ý tới một chút men này. Thực chất thì ánh mắt của mấy người kia nhìn về phía Dung Tiểu Nãi Nãi làm cho hắn không thể quên được. Hơn nữa, Dung Tiểu Nãi Nãi đối với chuyện ngày hôm nay tỏ ra quá mức bình thản, khiến Đường Phong không thể đoán ra là rốt cuộc nàng đang muốn làm gì. Theo đạo lý mà nói, thì một nữ tử thủ thân như ngọc, nếu như bị phá hủy sự thuần khiết, chắc chắn sẽ mất đi lý trí. Cho dù Đường Phong là ân nhân cứu mạng của nàng, cũng không thể khẳng định được là nàng không động đao kiếm với hắn. Nhưng hôm nay, nàng lại nói với hắn như vậy, mà lúc đó thần sắc và thái độ quá mức chấn định. Đây không giống như tác phong hàng ngày của Dung Tiểu Nãi Nãi. Tuy rằng Đường Phong tiếp xúc với nữ tử này không quá nhiều, nhưng quan hệ trong đó có nhiều cái khá sâu không quên được, cho nên Đường Phong nghĩ chuyện này đúng là có chút không bình thường. Nhưng mà nữ tử này đã nói rõ là không muốn gặp lại và có bất kỳ quan hệ nào với mình nữa. Đường Phong cũng không thể cứ dây dưa mãi được. Cục diện của Dung gia vài ngày trước đó chẳng qua chỉ là một hình ảnh thu nhỏ của toàn bộ linh mạch chi địa mà thôi. Hôm nay giải quyết được khó khăn của Dung gia rồi thì mình cũng nên rời khỏi để khởi hành tới một địa phương khác. Thế lực bên ngoài mà không khu trừ hết thì chuyện của Dung gia và Dung Thiếu Nãi Nãi sẽ không có hồi kết thúc. Nghỉ ngơi trong chốc lát, đến trời sáng ngày thứ hai thì Đường Phong ra khỏi giường. Bên ngoài là đám thị nữ Dung gia hầu hạ rất tận tâm tận lực, hết lòng hầu hạ hắn mặc quần áo và rửa mặt. Hai thị nữ này là do Dung Thanh Thu sai khiến tới từ hôm qua, dáng dấp cũng rất thanh thú động lòng người, tuổi tác chẳng qua mới khoảng 15-16 mà thôi, nhưng dáng vẻ đã có lồi có lõm. Chẳng qua Đường Phong cảm nhận được người thị nữ mặc áo xanh dường như muốn nói điều gì đó xong lại thôi, rồi cúi đầu xuống. Ăn xong điểm tâm, Đường Phong buông bát cơm, vây tay gọi người thị nữ kia lại. Chính là người thị nữ mặc áo xanh. Có phải là có chuyện muốn nói với ta hay không? Đường Phong nhìn nàng mở miệng hỏi. Toàn thân thiếu nữ áo xanh run lên, khẩn trương nhìn ra bên ngoài một chút, thần sắc chần chờ, Đường Phong khẽ cười một tiếng. Có chuyện gì thì cứ việc nói thẳng, không cần ấp a ấp úng, người ngoài không nghe được đâu. Nghe xong những lời này, đột nhiên thiếu nữ áo xanh quỳ rạp xuống trước mặt Đường Phong khẩn cầu. Nô tỳ khẩn cầu công tử, hãy mau đi cứu thiếu nãi nãi. Có chuyện gì? Đường Phong nghi ngờ khó hiểu, liền đỡ nàng đứng dậy. Đứng lên mà nói. Nếu như công tử không đáp ứng thì nô tỳ sẽ không đứng dậy. Thiếu nữ áo xanh kia dùng sức lắc đầu. Đường Phong hơi nhíu mày. Nói thật thì tuy lần này hắn có hảo tâm tới Dung gia cứu người, nhưng dù sao cũng đã làm sai một chuyện, làm cho Dung Thiếu Nãi Nãi gặp không ít phiền phức. Vốn định hôm nay rời đi luôn, miễn cho miệng lưỡi người đời, nên đối với sự tình của Dung gia, hắn không muốn nhúng tay vào. Thế lực bên ngoài khi dễ Dung gia, hắn có thể rút đao tương trợ. Nhưng nếu là chuyện tình nội bộ của Dung gia, thì sao hắn có thể nhúng tay vào đây? Chỉ là hiện giờ thiếu nữ áo xanh này nói năng nghiêm trọng như vậy, làm cho hắn có cảm giác bất an. Nói rõ đi, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Đường Phong nhìn thiếu nữ áo xanh trước mặt hỏi. Thiếu nữ áo xanh vui vẻ nói. Công tử đã đáp ứng rồi sao? Ta chưa nói gì cả, ngay cả chuyện ngươi định nói còn chưa rõ ràng thì làm sao có thể đáp ứng ngươi? Đường Phong lắc đầu. Thiếu nữ áo xanh nhanh chóng nói. Nô tỳ vốn là thị nữ thiếp thân của thiếu nãi nãi. Chẳng qua thiếu nãi nãi muốn yên tĩnh cho nên không muốn có nhiều người hầu hạ, nên nô tỳ đã chuyển sang bên nhị trưởng lão. Đêm hôm qua, lúc nô tỳ đang hầu hạ thì nghe được nhị trưởng lão và mấy trưởng lão chấp sự đề cập đến chuyện gì? Đề cập đến chuyện của công tử và thiếu nãi nãi ở trong phòng hôm qua, còn có vết thương trên mặt và cổ của công tử nữa. Thiếu nữ áo xanh nói còn chưa hết thì khuôn mặt đã đỏ chót, giống như đôi môi, giọng nói lý nhí khiến người khác không thể nghe được. Trên mặt Đường Phong cũng hiện lên một tia xấu hổ. Việc này cũng rất không đẹp đẽ gì, cho dù hắn là ân nhân cứu mạng của Dung gia thì cũng thực sự có chút ăn không tiêu. Sau đó rồi sao? Đường Phong hỏi. Sau đó nhị trưởng lão nói là quyết định sáng nay mở hội nghị gia tộc, lúc đó mới bàn bạc. Bàn bạc cái gì? Sắc mặt Đường Phong trầm xuống. Việc xấu trong nhà không thể truyền ra. Việc này mà truyền ra ngoài, mà nói mình đã làm sai chuyện, cho dù là cả ngàn người nhịn không nói, nhưng mà đối với Dung Thiếu Nai nãi, nó tuyệt đối là một hồi tai ương. Bọn họ nói dù sao đi nữa thì chuyện tình cũng đã tới bước này, cho nên muốn đưa Thiếu Nai nãi cấp cho công tử. Hoang đường, Đường Phong đập bàn một tiếng. Dung Thiếu Nai nãi cũng không phải đồ vật, làm sao người khác có thể nghĩ đưa là đưa. Nô tỳ thỉnh cầu công tử đáp ứng đi, coi như là cứu Dung Thiếu Nai nãi thoát khỏi bể khổ. Hiện giờ Dung Thiếu Nai nãi đang còn tuổi thanh xuân, nếu như để nàng ở lại chỗ này cả đời thì quả thực rất tàn nhẫn. Thiếu nữ áo xanh vừa nói vừa mạnh mẽ dập đầu. Đường Phong chỉ phất tay một cái, làm cho động tác của nàng không thể hạ xuống được nữa. Việc người nói chính là việc này sao? Đường Phong thở dài một hơi. Thiếu nữ áo xanh vừa nói nghiêm trọng như thế, Đường Phong còn đang tưởng rằng Dung gia sẽ định đối đãi với Thiếu Nai nãi như thế nào đây. Vâng, thiếu nữ áo xanh gật đầu đáp. Đường Phong cười nhạt. Thiếu Nai nãi nhà các ngươi là một nữ tử rất đặc biệt. Trước đây ngươi là thị nữ tiếp thân bên người nàng, tất nhiên có thể phỏng đoán được tâm tư. Cho dù Dung gia có đề nghị như vậy thì ngươi nghĩ rằng nàng có thể đáp ứng sao? Thiếu nữ áo xanh nghiêng đầu nghĩ ngợi một lát, sau đó buồn bã lắc đầu. Thôi được rồi, cho nên nói rằng người cầu ta là chuyện vô ích. Đường Phong nâng nàng đứng dậy. Mỗi người có một chí hướng riêng, có muốn cưỡng cầu cũng không được. Công tử cũng có tâm ý ấy phải không? Đôi mắt trong veo của thiếu nữ áo xanh nhìn Đường Phong, làm hắn hận không thể tìm cái lỗ mà chui xuống. Đường Phong nhịn không được giơ tay gõ lên trán nàng một cái. Tiểu quỷ lắm trò. Dung Thiếu Nai nãi, Trang Tú Tú và Trung Lộ không hề giống nhau. Tuy rằng Trang Tú Tú hướng tới mình, nhưng Đường Phong cảm giác được nàng coi trọng thực lực của mình. Còn về phần Trung Lộ thì căn bản là muốn Đường Phong phụ trách. Nhưng thật ra Dung Thiếu Nai nãi trước mặt, theo lời thiếu nữ áo xanh, thì chính là một thứ nữ, nữ tử đang còn thanh xuân. Nếu như sau này để nàng ở lại Dung gia cả đời thì chính là một chuyện dày vò không tưởng tượng được. Hơn nữa nói thế nào đi chăng nữa thì hai người đã giao hoan với nhau. Tuy trước đây không tiếp xúc nhiều, nhưng đã gần gũi da thịt thì đó chính là nữ nhân của mình. Nếu như nàng nguyện ý thì Đường Phong liền đưa nàng đi luôn, nhưng chỉ sợ nàng không muốn. Lão gia chủ các ngươi hiện giờ ở đâu? Công tử định đi luôn sao? Thế nữ áo xanh còn chưa từ bỏ ý định. Phải, Đường Phong gật đầu. Hiện giờ phải ly khai Dung gia, cho nên nói với Dung Thành Thu một vài câu. Tuy rằng Dung gia không phải một đại gia tộc gì, nhưng Đường Phong cũng không phải người không hiểu lễ phép. Thiếu nữ áo xanh không hề tình nguyện dẫn Đường Phong xuyên qua đại trạch của Dung gia. Dọc theo hai bên đường, Đường Phong phát hiện ra không ít các thị nữ nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ. Xem ra chuyện tình hôm qua cũng không giấu giếm được mà lọt ra ngoài. Nhiều ánh mắt nhìn thấy như vậy, tùy tiện một người tiết lộ đều có thể truyền bá ra ngoài. Quả nhiên, chuyện tốt thì không ra ngoài, còn chuyện xấu thì truyền đi vạn dặm. Ngày sau Dung Thiếu Nai nãi có lẽ sẽ rất cực khổ đây. Theo bước đi dẫn đường của thiếu nữ áo xanh, Đường Phong đi tới nghị sự đường của Dung gia. Hắn còn chưa bước vào thì thanh âm bên trong đã chuyển ra ầm ĩ. Đường Phong không khỏi dừng bước lại, đứng sát tại chỗ. Hôm nay nghe thiếu nữ áo xanh nói gia tộc mở ra hội nghị bàn bạc về chuyện tình của Dung Thiếu Nai nãi, lại không ngờ vừa vặn như vậy, đúng lúc mình đến thì nó đã xảy ra. Hiện tại mà ly khai khẳng định không phải thời điểm tốt, nhưng mà mình có chút cảm giác là có tật giật mình. Đường Phong lặng lặng đứng chờ bên ngoài. Ở bên trong đại sảnh, Dung Thanh Thu ngồi ngay ngắn phía trên, thân sắc tỉnh táo không hề dao động, không nhìn ra vẻ hỉ nộ ái ố gì cả. Hai bên là các trưởng lão hộ pháp của Dung gia, mà ở chính giữa đại sảnh là một nữ tử mặc quần áo màu trắng như tuyết. Nữ tử này chính là Dung Thiếu Nai nãi. Lúc này hai mắt nàng sưng đỏ lên, hiển nhiên là cả đêm không ngủ. Mặc dù quần áo rất chỉnh tề, nhưng thần sắc lại cụt hứng vạn phần, làm cho người ta nhìn vào sinh ra cảm giác thương tiếc. Một vị trưởng lão ở bên trái nói: gia chủ, Thiếu Nai nãi gia nhập Dung gia, nhưng phu quân đã mất 8 năm. 8 năm này Mặc dù nàng tâm tình điềm tĩnh ôn hòa, đạt được tình cảm yêu mến của mọi người trong phủ, nhưng hôm qua lại làm ra chuyện khinh thường luân lý, phá hủy đi quy củ Dung gia. Thuộc hạ cho rằng phải đuổi nàng ra khỏi Dung phủ để cảnh cáo. Thối lắm! Dung Thanh Thu còn chưa lên tiếng thì đã có mấy người nam tử trẻ tuổi nhảy ra, chỉ thẳng vào trưởng lão này mà nói: đệ muội phẩm cách như thế nào, chư vị ngồi đây đều rất rõ ràng. 8 năm nay nàng đã làm ra chuyện tình xấu xa nào chưa? Thay gia tộc chúng ta tham gia tỉ thí, đạt được thứ hạng mà Dung gia căn bản không thể với tới. Tam trưởng lão tu luyện dùng đến linh thạch đều là do đệ muội chiếm được về. Tam trưởng lão vừa nghe lời ấy, nét mặt già nua không khỏi đỏ bừng lên, mở miệng nói: chuyện này là chuyện này, chuyện khác là chuyện khác, hai chuyện sao có thể đánh đồng với nhau. Nam tử trẻ tuổi kia cười lạnh một tiếng: thái độ làm người của đệ muội làm ca ca ta cảm thấy không bằng. Nhiều năm như vậy vẫn một mực thủ tiết, chưa hề làm sai chuyện gì. Việc ngày hôm qua không thể quy trách nhiệm cho nàng, là do Ô Chính Ưng đã mua chuộc thị nữ bên người nàng hạ dược vật vào trong đồ ăn, cho nên hiện giờ mới xảy ra chuyện này. Đây là do Dung gia ta vô dụng. Nếu Dung gia ta có thể ngăn trở được Thiên Lôi Tông thì đệ muội làm sao dính phải kiếp nạn này.